Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 596, bị nghiệm chứng lo lắng. Vội vã liên lạc ta có chuyện gì? Liên tục mấy lần chuyển rời, Rush trở lại Fergus tòa thành. Thông qua tinh thần liên hệ, hắn hướng Banit Nahum dò hỏi. Nguyên bản Gray còn nghĩ cùng thứ năm thế lực chu toàn. Nhưng tiếp vào Banit Nahum liên lạc, lại liên lạc ở trong lộ ra khẩn cấp cảm xúc. Hắn coi là Fergus tòa thành bên này xảy ra chuyện gì, cho nên vội vàng chạy về. Gấp trở về sau, lại là phát hiện Fergus tòa thành bên này cùng lúc rời đi đồng dạng. Cũng không có gì thay đổi. Này không khỏi làm hắn nghi hoặc. Đại nhân, ngay tại vừa rồi, chúng ta bắt được mấy cái người xâm nhập. Một người trong đó nói là có tin tức rất quan trọng muốn đích thân nói cho ngươi. Banit Nahum, thanh âm tại Gray trong đầu nói. Người xâm nhập, có tin tức rất quan trọng muốn gặp ta. Dựa vào tinh thần liên hệ, Gray đi tới tòa thành hậu viện một chỗ vị trí. Nơi này là xử trí phạm sai lầm người hầu lại hoặc là địch nhân địa phương. Hắn tiến vào trong viện một chỗ gian phòng đơn sơ. Lập tức nhìn thấy bốn người bị đặc thù kim loại liên trói tại trên cột kim loại. Là ngươi, bốn người bên trong, đó ba người Gray cũng không nhận ra. Nhưng nhìn thấy người thứ tư thời điểm, Gray không khỏi có chút kinh ngạc. Nhận ra đối phương, đây là một cái tuổi trẻ nữ tử. Tuổi tác lớn ước 25 đến 26. Có một đầu lóa mắt tóc vàng. Nữ tử dáng người cực kỳ thon dài, bị kim loại liên sở nắm chặt thân thể hiện ra có lồi có lõm dáng người. Khuôn mặt có chút xinh đẹp, chỉ là lại là hơi có vẻ tái nhợt, liền tựa như trường kỳ không có nhìn thấy ánh nắng người. Nhìn thấy Gray, nữ tử trong mắt lộ ra không che giấu chút nào hận ý. Cơ hồ là cắn răng nghiến lợi gọi ra Gray tên. Gray, Fergus. Chúng ta lại gặp mặt, Kelly Hu, như là đã chạy trốn, vì cái gì còn chạy tới chịu chết. Cùng nữ tử tràn đầy hận ý ánh mắt khác biệt, Gray nhìn về phía nữ tử ánh mắt bình thản lại hoặc là nói là lạnh nhạt. Nữ tử là nguyên liệt diễm vương quốc vương nữ Kelly Hu Flame. Hủy diệt liệt diễm vương quốc vương thất kiểm kê nhân số thời điểm, cũng không có phát hiện đối phương. Vì thế, Tam Đại Vương quốc đối này phát ra truy nã, vẫn luôn có phái gia nhân thủ đang truy tra tung tích của nàng. Liên quan tới đối phương truy nã, Ruthie cũng không có chú ý, một cái hoang huyết chiến sĩ cũng không đáng giá hắn chú ý. Đối phương đối với hắn cũng không tạo thành uy hiếp, chỉ là làm hắn ngoài ý muốn chính là đối phương thế mà chủ động đưa tới cửa. Có tin tức rất quan trọng muốn gặp ta, chính là ngươi. Gray nhìn qua Kelly Hu nghi hoặc hỏi. Không sai, chính là ta, có tin tức rất quan trọng phải nói cho ngươi. Nhìn về phía Gray ánh mắt tràn đầy hận ý, Kelly Hu cười lạnh nói. À, tin tức gì? Gray nhiều hứng thú nhìn qua đối phương. Chắc hẳn các ngươi cũng biết được, chúng ta gần nhất khoảng thời gian này vẫn luôn nhận thứ năm thế lực phù hộ. Theo thứ năm thế lực nơi nào, ta biết được một tin tức. Thứ năm thế lực chuẩn bị huyết tế toàn bộ thế giới. Nếu để cho bọn họ thành công, toàn bộ thế giới đều đem hủy diệt. Tất cả mọi người đem không sống được. Kelly Hu ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người. Thanh âm cực độ âm lãnh, lại phối hợp nàng nói tới nội dung. Tựa như là tới từ địa ngục ác ma thanh âm. Cái, a, nói láo, người khẳng định đang nói láo. Mục đích là muốn cho Gray đại nhân cùng thứ năm thế lực xung đột. Banit Nahum đám người có sắc, mặt người đại biến, bọn họ mặc dù là bị sống lại người, nhưng cũng có người bình thường cảm xúc. Đối mặt tử vong tự nhiên cũng sẽ sinh ra kính sợ cùng ý sợ hãi. Có người thì là rõ ràng không tin, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Kelly Hu, cho rằng đối phương đang nói láo, mục đích là vì làm Gray cùng thứ năm thế lực tử đấu. huyết tế thế giới, tất cả mọi người không sống được. Phất tay ngăn lại tất cả mọi người, thanh âm huyên náo. Gray nhìn về phía Kelly Hu, ánh mắt mang theo ngoài ý muốn cùng đánh giá. Làm sao? Ngươi không tin? Ánh mắt cùng Gray đối mặt. Dù là biết được Gray có được có thể so với ma quang chiến lực, Kelly Hu cũng không có chút nào e sợ nhường. Nàng khiêu khích nhìn qua Gray. Không, ta tin. Gray đầu tiên là lắc đầu, sau lại gật đầu. Đối với đối phương, hắn cũng không có hoài nghi. Hắn vẫn luôn có phương diện này lo lắng cùng suy đoán. Ngàn năm trước đế quốc sở dĩ liều mạng diệt vong cũng muốn ngăn cản thứ năm thế lực. Tuyệt không chỉ là bởi vì vị diện nguyên trận có thể ngăn cản ma quang sinh ra. Trong đó tất nhiên còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Mà đối phương nói xác nhận suy đoán của hắn cùng lo lắng. Vị diện nguyên trận đối với thế giới này tổn thương hoàn toàn chính xác không hề chỉ là ngăn cản ma quang sinh ra, chỉ là hắn không nghĩ tới hậu quả sẽ như thế nghiêm trọng. Vị diện nguyên trận đối với thế giới này tổn thương sẽ như thế lớn, đến cuối cùng thế mà lại dẫn đến thế giới này hủy diệt. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, ngươi vì cái gì muốn đem cái này tin tức nói cho ta? Đừng nói cho ta là vì mạng sống, mặc dù đối ngươi không hiểu nhiều, nhưng ở ta xem ra, ngươi tuyệt không phải cái loại này vì mạng sống kéo dài hơi tàn người. Muốn biết mục đích của ta, vậy thì tốt, ta cho ngươi biết. Kelly Hu cười lạnh, tóc màu vàng có mấy sợi rối tung ở trên mặt, làm nàng cả người tỏ ra cực kỳ âm lãnh. Ta muốn ngươi chết tại thứ năm thế lực trong tay. Nhận hết đau khổ chết đi, mà không phải cái gì cũng không biết được chết đi. Như vậy lợi cho ngươi quá rồi. Thảo nào, Gray hiểu rõ gật gật đầu. Tâm lý đối phương hắn đại khái có thể cảm nhận được. Đối phương đối với hắn hận có thể xưng là hận thấu xương. Hận không thể sinh ăn huyết nhục của hắn. Dù sao liệt diễm vương quốc hủy diệt hắn tuyệt đối có thể xưng là công đầu. Bởi vì Bull Flame cuối cùng liền chết ở trong tay của hắn. Hiện tại vị diện nguyên trận biến hóa đã xuất hiện. Có thể nói cho ta khoảng cách thứ năm thế lực huyết tế thế giới còn có mấy ngày thời gian sao? 3 ngày, ngươi còn có 3 ngày thời gian. Ta nghe thứ năm thế lực nói, vị diện nguyên trận xảy ra biến hóa sau, ma lực vũ khí sẽ tiến vào dung hợp giai đoạn. Cần 3 ngày sau đó mới có thể tiến hành sau cùng huyết tế. Nhìn về phía Gray, ánh mắt mang theo đắc ý cùng báo thù khoái cảm. Kelly Hu nói, nàng tin tưởng Gray không biết cái gì đều không làm, mà chỉ cần Gray làm như vậy, nàng báo thù mục đích liền đạt đến. Đối mặt có được 4 vị ma quang thứ 5 thế lực, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng mang theo tiếc nuối, không cam lòng, đau khổ chết đi, hiển nhiên so cái gì cũng không biết được chết đi, càng thêm làm nàng có báo thù khoái cảm. Tốt, cho ta một cái thống khoái đi. Giơ lên trắng nõn cái cổ, Kelly Hu ánh mắt nhìn về phía Gray, dù là đối mặt tử vong, ánh mắt bên trong cũng không có chút nào hài lòng. Tại liệt diễm vương quốc hủy diệt sau, lòng của nàng cũng đã chết rồi. Hiện tại còn sống cũng chỉ là một bộ không có tâm thân thể thôi. Tử vong đối với nàng tới nói, làm sao không phải một loại giải thoát, cho nên nàng căn bản không sợ tử vong. Không, ta sẽ không giết ngươi. Gray lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Kelly Hu, ánh mắt bên trong mang theo lạnh nhạt nói, mặc dù ngươi mục đích là vì làm ta cùng thứ năm thế lực liều mạng, đau khổ chết đi. Bất quá tin tức này đối ta đích xác 10 phần hữu dụng, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Gray nghiêng đầu nhìn về phía Banit Nahum đám người phân phó. Thả bọn họ. Đối với Gray mệnh lệnh, Banit Nahum đám người tự nhiên là vô điều kiện chấp hành. Lúc này có người tiến lên đem 4 người trên thân xiềng xích toàn bộ cởi bỏ, khôi phục 4 người tự do. Tốt, các ngươi có thể đi. Còn có 3 ngày thời gian, nếu như ta không thể ngăn cản thứ năm thế lực huyết tế thế giới này lời nói, các ngươi cũng chỉ có 3 ngày thời gian tốt sống. Phất phất tay, Gracie ý Kelly Hu 4 người có thể rời đi. Đối phương tin tức đối với hắn đích thật là 10 phần quan trọng. Quan trọng đến hắn nguyện ý thả 4 người. Cho tới nay hắn đều đối thứ 5 thế lực muốn làm chuyện có lo lắng. Nhưng cũng không có nghĩ đến đối phương thế mà dự định huyết tế toàn bộ thế giới. Đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Mà bây giờ biết được. Như vậy tự nhiên là có thể làm một chút chuẩn bị. Dù sao hắn nhưng là có được đánh vỡ thế giới bình chướng năng lực. Lại còn biết được thế giới bình chướng liên thông thế giới khác chính xác vị trí. Nếu như thế giới muốn hủy diệt lời nói, hắn tự nhiên không có khả năng cùng thế giới cùng tồn vong. Tất nhiên đây là xấu nhất tình huống. Nếu như có thể, hắn là không hy vọng thế giới này hủy diệt. Cho nên hắn sẽ tận lực ngăn cản thứ năm thế lực. Cuối cùng, Kelly Hu 4 người trong lòng mang theo nghi hoặc rời đi. Không rõ Gray biết tin tức này sau. Vì sao lại so tưởng tượng càng thêm chấn định, lại còn tâm tình tốt đến nguyện ý thả bọn hắn thoát 4 người. Trong mơ hồ, Kelly Hu cảm giác chính mình đem tin tức nói cho Gray Fergus, rất có thể là một sai lầm quyết định. Nàng tự nhiên sẽ hiểu Gray Fergus có được đánh vỡ thế giới bình chướng năng lực. Bất quá nàng đã theo thứ 5 thế lực trong miệng biết được. Dù là có được đánh vỡ thế giới bình chướng năng lực, nếu không thể đủ biết được liên thông bản nguyên thế giới vị trí, cũng khó có thể rời đi thế giới này, sẽ bị vây chết ở cái thế giới này. Đây mới là nàng dám đem tin tức nói cho Gray Fergus nguyên nhân. Nhưng bây giờ nàng đã đối với chính mình phán đoán chẳng phải tự tin. Có lẽ chính mình thật là một cái cực kỳ quyết định sai lầm. Đại nhân, làm sao bây giờ? Kelly Hu 4 người rời đi. Trong sân, Banit Nahum đám người đều là sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng có bàng hoàng. Không có ai biết sắp chết đi sẽ không kinh hoàng. Cho dù là bọn họ cũng không được. Không cần lo lắng. Ta biết rời đi thế giới này phương pháp. Cho dù là xấu nhất tình huống, cũng đủ để thoát đi thế giới này. Griffith khẽ lắc đầu. Đem sở hữu ma quang cấp huyết thú máu đặt tại một cái phù văn không gian túi về sau. Gỡ xuống chiếc nhẫn màu tím. Giao cho Banit Nahum. Cầm cái này ma lực vũ khí đi thông báo vương thất cùng ta quen biết thế lực. Trong 2 ngày đem những thế lực này người đưa đến vô tận băng nguyên bên cạnh tới gần bảo thạch. Vương quốc phương hướng điểm truyền tống. Đem chiếc nhẫn màu tím giao cho Banit Nahum. Làm Banit Nahum liên lạc vương thất cùng một chút cùng hắn có gặp nhau thế lực. Gray chính mình thì là đi đến ngày thường tu luyện rừng cây. Đường lui cùng một loạt an bài làm Banit Nahum cầm không gian truyền tống vật phẩm đi chuẩn bị. Liền có thể, hắn hiện tại muốn làm liền sử dụng lần này lột xác cơ hội. Nếm thử xem có thể hay không tăng cường chính mình thực lực ngăn cản thứ 5 thế lực huyết tế thế. Giới này, dù sao dù là có được đánh vỡ thế giới bình chướng đi tới một thế giới khác năng lực, hắn cũng không có khả năng mang đi quá nhiều người. Trong nhà gỗ, Gray đem thịnh phóng có 5 loại ma quang cấp huyết thú máu. Dụng cụ xếp thành một hàng, 4 cái cỡ nhỏ bình thủy tinh cùng một cái có chừng 1-2 thăng thể tích màu vàng kim loại bình. 4 cái cỡ nhỏ bình thủy tinh theo thứ tự là lục đầu xa, phong ma hồ, băng hỏa ma viên, thủy yếm ma thú máu. Mà chừng 1-2 thăng màu vàng kim loại bình thì là thúy lục long thú huyết dịch. Nhìn qua 5 cái dụng cụ, Gray bắt đầu trước đó chưa hoàn thành lựa chọn. Bởi vì cung điện xuất hiện, hắn bị ép dừng lại lựa chọn cùng nuốt huyết thú máu. Hiện tại thì là muốn tiếp tục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.